xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 40, đồ cổ xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, Mộc Hạ nhà người khiêng một cái tủ cổ tới. Hãy thật, chả ai ngờ đến cái tủ này là đồ cổ luôn đây. Nó đúng là đồ cổ có giá trị đấy. Chư Dư xem qua rồi cũng lên tiếng nói. Những người bỏ qua cái tủ gỗ này liền bị vã bôm bốp vào mặt. Bọn họ hiện tại đang tiếc đứt hết cả ruột gan. Chư Dư mặc kệ đám người đang ái oán vì tiết tiền kia mà ôn tồn nói tiếp. Tủ đựng cầu lông 28.8 triệu đô la Mỹ. Chiếc tủ cổ này đã được 30 thợ thủ công làm trong 6 năm. Ở thế kỷ 18, trong lịch sử, chiếc tủ này đã được bán hoàng tử Liechtenstein. Chiếc tủ này cao hơn 12 feet. Nó được làm bằng đá quý đã được đánh bóng và đá màu. Có một chiếc đồng hồ ở trên nóc tủ và được đánh dấu bằng fleur de lis. Món đồ tiếp theo là chiếc sừng thủ công Elephant 16, 1 triệu đô la Mỹ. Chiếc sừng thủ công Elephant được công nhận là đồ cổ nhất thế giới. Nó được tạo ra ở thế kỷ 11. Tiếp theo nữa là chiếc bình cổ màu xanh và màu trắng được lên men màu hồng Moonflash 15, 1 triệu đô la Mỹ. Moonflash cổ này được 6 lần vua Càn Long đặt bút tích từ năm 1736 đến 1795. Chiếc bình cao 48.9 cm. Và được chạm khắc hai con phượng hoàng và một viên ngọc đỏ rực bằng men màu hồng. Moonflash mang phong cách của thế kỷ 15. Món đồ tiếp nữa là bình ba chân làm bằng vàng ở thời nhà Minh 14, 2 triệu đô la Mỹ. Có niên đại từ thời kỳ Xuân Đế của nhà Minh, một trong các triều đại của Trung Quốc nổi tiếng với sự giàu có và xa hoa. Chiếc bình ba chân cổ này được làm từ vàng 18 carat. Ngoài ra, nó được tôn tạo bằng nhiều loại đá quý như hồng ngọc, ngọc trai tự nhiên, ngọc bích và khoáng chất chrysoberyl. Còn nữa, đây là chiếc vương miện tiara 12, 1 triệu đô la Mỹ. Chiếc vương miện tiara được làm bằng ngọc lục bảo và kim cương thuộc về công chúa Catherine Henkel von Donnersmarck. Tiara được gắn với 11 viên đá quý ngọc lục bảo Colombia quý hiếm với trọng lượng trên 500 carat. Thanh kiếm của Napoleon, 6,4 triệu đô la Mỹ. Đây là thanh kiếm đã theo Napoleon Bonaparte trong chiến dịch xâm lược Ai Cập. Sau đó, nó đã được trao lại cho anh trai của Napoleon trong đám cưới của ông. Liễn bạc hoàng gia Pháp, 9,7 triệu đô la Mỹ. Chiếc liễn được nhà kim hoàn Thomas Germain đúc dành riêng cho vua Louis 15. Từ năm 1723. Germain chỉ phục vụ hoàng tộc vì được ưu ái nhờ phong cách Rococo thời thượng lúc bấy giờ. Trên nắp đậy là hình những món ăn từ rau quả, chim muông, tay nắm có hình đầu lợn rừng. Là một trong rất ít liễn bạc từ thế kỷ 18 còn sót lại nên cổ vật này có giá trị vô cùng cao. Viên kim cương hy vọng. Đây là một sợi dây chuyền có thể lên tới 350 triệu đô la Mỹ. Được tìm thấy vào thế kỷ 17. Bát rửa cọ Du Guan Yao có nguồn gốc từ thời nhà Tống của Trung Quốc, niên đại từ năm 960 đến năm 1279. Nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn ở trong tình trạng tuyệt vời ngay cả khi được cho là đã 900 tuổi. Giá trị lên đến 37,68 triệu đô la Mỹ. Thảm 34-33, 76 triệu đô la Mỹ. Được hình thành từ thế kỷ 17. Thiết kế phức tạp của nó bao gồm những dây leo xinh đẹp, những bông hoa lộng lẫy và những chiếc lá hình lưỡi liềm. Hơn 360 năm tuổi, viên kim cương De Blau Wittelsbacher, 23,4 triệu đô la Mỹ, được liệt kê là một viên kim cương rực rỡ màu xanh lam trong kho của nhà Wittelsbach. Blau Wittelsbacher là một viên kim cương xanh tự nhiên lớn, có nguồn gốc từ mỏ Kolua ở Ấn Độ. Viên kim cương Wittelsbach Grab nặng 31.06 carat và có độ trong hoàn hảo bên trong. Patek Philippe Henri Grave Super Complication, được gọi là Mona Lisa của đồng hồ. Nó có giá lên tới 24 triệu đô la Mỹ, là đồng hồ được điêu khắc tinh xảo nhất thế giới với cơ chế vô cùng phức tạp. Ra đời ở Thụy Sĩ vào năm 1932. Bức Illustrated Folio do Sabatư chế tác. Bức Illustrated Folio do Saba Tư chế tác vào khoảng những năm 1500 là mẫu vật hoàn hảo về nghệ thuật Hồi giáo. Đến đây thôi. Các đồ cổ khác nghiêng về phía trang sức nên sẽ được nói riêng giá trị ở sau. Cách chương.